Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2375, người tại Xuyên Phủ. Lòng đang lỗ, hai ngày sau, Trọng Đô Bệnh viện Nhân dân, chịu một thương đại lợi tử thương thế đạt được khống chế. Đã có thể cùng người bình thường giao lưu, Xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ ngồi trên ghế. Nhẹ giọng sông Mã Lão Nhị nói ra, ta vừa rồi cho Kiêu Ca nói chuyện điện thoại xong, ngươi cùng đi thời điểm, để hắn cùng đại lợi tử đàm luận. Đi, Mã Lão Nhị gật đầu, phương hướng chính là ngươi nói với ta cái kia thôi. Đúng, Tần Vũ đứng dậy trở lại, bắt hắn nói sự tình, trước bảo đảm lỗ khu bên kia sẽ không lại nói nhảm. Minh Bạch, ngươi đi đi, Tần Vũ khoát tay áo. Ta một hồi còn muốn gặp một cái lão miêu. Có ngay, Mã Lão Nhị lên tiếng. Quay người rời đi, buổi sáng 11 điểm nhiều. Trọng Đô Bệnh viện Nhân dân săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Mã Lão Nhị cùng Kiêu Ca cùng nhau ngồi ở đại lợi tử bên cạnh giường bệnh. Ha ha, lại gặp mặt, Kiêu Ca cười xông đại lợi tử nói ra. Người vận khí này cũng không thế nào tốt, vừa thụ hàm liền vào trại tù binh. Đại lợi tử mặt không thay đổi nhìn xem Kiêu Ca. Tần Vũ để ngươi tới, sẽ không là cho ta làm tư tưởng làm việc à? Ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Mình còn không rõ ràng sao? Kiêu Ca lời nói bình thản đáp lại nói. Còn cần ta làm cho ngươi tư tưởng làm việc sao? Đại lợi tử trầm mặc nửa ngày, không có lên tiếng. Kiêu Ca theo trong túi móc ra điện thoại, chậm rãi đưa cho đại lợi tử. Có cần hay không cho người trong nhà báo cái bình an à? Đại lợi tử nhìn hắn, không có nhận điện thoại, cũng không có trả lời. Ngươi có gọi cú điện thoại này hay không? Ta cũng có thể liên hệ với ngươi người. Cái này cũng không ảnh hưởng sự tình tiến trình. Kiêu Ca vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Đại lợi tử do dự một chút, đưa tay tiếp nhận điện thoại, bằng vào ký ức bấm một cái mã số. Mười mấy giây sau, một tên nam tử thanh âm trong điện thoại vang lên. Uy, ngoặc kép, Tiểu Vũ, là ta không sao, ca, người ở chỗ nào vậy? Đối phương hiển nhiên nhận ra đại lợi tử thanh âm. Ta tại Trọng Đô, đối diện để ta cho nhà gọi điện thoại, báo âm thanh bình an. Đại lợi tử cười lạnh nói ra, các ngươi trong nhà, đem các phương đều thu xếp tốt, không cần gây sự. Gặp được vấn đề nhiều theo lão Hà thương lượng. Tốt, tốt, ta rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đối phương liên tục đáp lại. Song phương trong điện thoại trao đổi đại khái có thể có 3-4 phút. Nói lời cũng không khác thường. Kiêu Ca ngồi ở bên cạnh đợi một hồi. Gặp bọn họ nhanh nói xong rồi, liền chủ động đưa tay làm ra yêu cầu điện thoại động tác. Đại lợi tử ngắn ngủi do dự một chút, đưa tay đem ngay tại kết nối điện thoại đưa trả lại đi qua. Uy, Kiêu Ca đưa tay tiếp nhận, hướng về phía điện thoại nói ra. Đại ca ngươi tại Trọng Đô đãi ngộ cũng không tệ lắm. Lỗ khu không gây sự, liền không ai giày vò hắn. Nghe hiểu sao? Đối phương suy nghĩ một cái về sau, lập tức hỏi ngược lại. Ngươi nói đi, như thế nào mới có thể để ta đại ca trở về? Ta nói điều kiện, các ngươi làm không được. Ha ha, Kiêu Ca cười trở lại. Muốn nói có thể, chờ khu 8 sẽ kết thúc lại nói. Ta yêu cầu cách mỗi 3 ngày, cùng ta đại ca thông một lần điện thoại. Ngoặc kép, ngươi có tư cách đề cập với ta điều kiện sao? Kiêu Ca lãnh nói hỏi. Hắn có tin tức, lỗ khu bên này mới có thể lòng người ổn định. Đối phương nói ra lý do. Nhìn ta tâm tình đi. Kiêu Ca ném một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Đại lợi tử quay đầu nhìn Kiêu Ca một chút, trong lòng phi thường biệt khuất hỏi. Cái kia bắt ta sững sờ bê, là hướng về phía Sa Hiên đi à? Hắn là ai à? Xuyên phủ một thành viên thượng tướng. Kiêu Ca ánh mắt nhìn thẳng hắn, nghiêm trang nói ra. Hắn tại ngươi bên kia có nội gián. Đại lợi tử cùng Kiêu Ca đối mặt nửa ngày, không có lên tiếng nữa, nhưng trong lòng cũng nhanh chóng hợp kế. Người ở chỗ này hảo hảo đợi, mặc dù không có khả năng có sư trưởng đãi ngộ, nhưng vấn đề an toàn khẳng định sẽ có được cam đoan. Kiêu Ca chậm rãi đứng dậy, đưa thay sờ sờ Đại Lợi từ đầu chọc. Huynh đệ, nói thật, ta rất phục ngươi cái này một hệ liệt thao tác. Ngươi đạp mã, đừng đụng ta. Đại Lợi Tử rất có vừa. Nói, ha ha, Kiêu Ca cười to, ta liền không rõ. Lấy ngươi tại lỗ khu bên kia lực ảnh hưởng. Ngươi tại sao phải lãnh bê bốc lên nhiệt khí gia nhập chu hệ đâu? Nhiều như vậy gia thu về băng đến vây quét hắn. Chu Hưng Lễ mỗi lúc trời tối thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Ngươi cùng hắn hỗn cái gì a? Cái này theo 49 năm gia nhập quốc quân có cái gì khác nhau? Đại Lợi Tử mắt lạnh nhìn Kiêu Ca. Không có trả lời. Được rồi, ngươi dưỡng thương đi. Kiêu Ca ném một câu. Hướng về phía Mã Lão Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người rời đi. Đại Lợi Tử nằm ở trên giường. Ánh mắt vô hồn mà nhìn xem trần nhà. Trong lòng biệt khuất mắng một câu. Sa Hiên a, Sa Hiên, cha ngươi đều không nhất định có ta tốt với ngươi. Trong hành lang, Kiêu Ca hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra. Đến làm chọn người, tại trong bệnh viện thiết trí trạm gác ngầm. Mã Lão Nhị không đợi đáp lời. Đi tại hắn bên cạnh một tên quân tình nhân viên. Liền dẫn đầu nói ra. Nếu như sợ xảy ra vấn đề, trực tiếp cho hắn chuyển tới bộ đội bệnh viện chẳng phải hết à? Nơi đó an toàn hơn a, ta liền muốn nhìn xem. Không phải rất địa phương an toàn bệnh viện, đến cùng có thể hay không hấp dẫn chọn người tới. Kiêu Ca cười trở lại, quân tình nhân viên khẽ giật mình về sau, lập tức nhếch miệng cười. Lỗ địa Thái Khang, 20-30 danh gia tộc hạch tâm thành viên tụ tập tại Đại Lợi Tử trong nhà. Xuyên phủ ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như chúng ta loạn động, đại ca an toàn liền không có cam đoan. Tên kia gọi Tiểu Vũ nam tử, ngồi ở trên ghế salon nói ra. Bọn hắn muốn đợi khu 8 khai xong biết. Đang cùng chúng ta đàm luận. Chúng ta phối hợp, đại ca an toàn có thể có cam đoan sao? Hẳn là có. Bọn hắn bây giờ nghĩ cầu ổn. Muốn cầu đường biên giới không có chuyện. Ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ. Một tên niên kỷ hơi lớn một chút trung niên, nhìn xem phản ứng của mọi người, đột nhiên tới một câu. Nếu như chúng ta dựa theo xuyên phủ nói làm, cái kia thượng tầng một khi lần nữa truyền đạt tấn công mệnh lệnh, chúng ta đến cùng là nghe hay là không nghe đâu? Đại gia hỏa nghe nói như thế, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Không nghe chính là chống lại quân lệnh a. Chúng ta dù sao cũng là bị hợp nhất quân chính quy đơn vị. Trung niên lần nữa bổ sung một câu. Vậy ngươi có ý tứ gì a? Nghe tới tầng mệnh lệnh. Không quản đại ca chết sống thôi. Tiểu Vũ lập tức quát hỏi một câu. Ta không phải ý tứ này. Ta nói là, phải làm sao? Trung niên hồi. Cái gì làm sao bây giờ? Ta đại ca trong tay người ta. Vậy ta khẳng định lấy an toàn của hắn làm chủ a. Tiểu Vũ không cần suy nghĩ nói ra, thượng tầng hoặc là nghĩ biện pháp đem người cầm trở về, hoặc là cũng chỉ có thể ngưng chiến, cam đoan ta đại ca an toàn. Đại gia nghe nói như thế, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, không ít người đều tỏ vẻ đồng ý nhẹ gật đầu, nhưng cũng có một số người không có lên tiếng. Tần Vũ tại trong hai ngày này, trong âm thầm đã thấy không ít xuyên phủ hạch tâm dòng chính. Cùng bọn hắn mỗi người đều nói chuyện thật lâu. 6 giờ tối nhiều chuông. Tần Vũ đang chuẩn bị khi về nhà. Đột nhiên tiếp đến Trần Hệ bên kia tin tức truyền đến. Trước đó bị trả về Càng Cương. Tại bị cách ly thẩm vấn trong lúc đó. Nuốt riêng. Vi phạm lệnh cấm dược vật tự sát. Mẹ nhà hắn. Tần Vũ khí trực tiếp đem điện thoại ném xuống đất. Đây là chơi gì vậy? Lái xe Tiểu Tăng thấy Tần Vũ nổi giận. Cũng không dám lên tiếng. Đích Linh Linh. Ngã tại trong xe trên sàn nhà điện thoại vang lên. Là Trần Tuấn đánh tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.